cùng ta qua từng thế giới. Chương 297 công lực ca thần giả tạo 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kép riêng, nam chủ giả tạo bằng bổn công chúa sao? Mãi đến một lúc sau, cha mẹ Minh xuống phòng khách với một bộ dáng khác thì Hoàng Mi mới tắt tivi cùng mọi người vào phòng ăn. Trong khi ăn thì mẹ Minh thường xuyên gắp rau cho Hoàng Mi và gắp thịt cho Nguyên Vĩ. Bà còn đưa ánh mắt ra dấu vô cùng lộ liễu cho Hoàng Mi xem. Cha Minh thì thường xuyên liếc mắt đưa thù cho Nguyên Vĩ, anh bị nhìn đến chảy cả mồ hôi hột. Hoàng Mi có thể suy ra được là mẹ Minh đang gián tiếp chê cô mập và chê Nguyên Vĩ quá gầy. Một bữa cơm ngượng ngạo qua đi, chỉ có trợ lý biết thân biết phận, biết mình ăn trực nên vô tư giúp đỡ gì giúp việc rửa bát. Hai người lớn thì lên phòng ngủ trưa, chỉ còn hai người trẻ nào đó đang ngồi trên sofa. Hoàng Mi thận trọng mở lời trước, làm bộ dáng rất quan tâm đến tương lai của người ta. Tại sao anh không tham gia diễn xuất, ước mơ nhưng không muốn cố gắng à, dù biết lý do nhưng vẫn giả vờ hỏi, cô cũng không muốn bị phát hiện là biết hết chuyện nhà người ta. Đến chuyện quản lý của Nguyên Vĩ là mẹ của anh ta thù cũng chỉ có mấy người trong cuộc biết, huống chi Hoàng Mi là người ngoài, cô vẫn nên giả vờ coi như không biết gì. Chỉ là quản lý của tôi không muốn tôi tham gia diễn xuất, nếu tôi trái ý bà ấy, không chừng sẽ có nhiều chuyện xảy ra. Anh cũng chưa từng tham gia game show nào, như vậy không sợ danh tiếng sẽ sụt lùi sao? Hoàng Mi vừa hỏi xong liền cảm thấy thừa thãi, người ta là nam chính đó trời ơi. Chỉ cần bước một bước cũng có thần tiên bước 999 còn lại để rước anh ta đi rồi. Quản lý của tôi cũng không muốn tôi tham gia các game show. Nguyên Vĩ e ngại về mẹ của mình cũng không sai, tuổi thơ của anh ta trải qua với một người mẹ thích kiểm soát. Theo nguyên tắc thì cha của anh ta không chịu nổi nên thường xuyên cãi nhau với bà, nhưng có một lần bà ấy đã làm một điều gì đó khiến cho ông ta sợ hãi đến mức bỏ đi biệt tích không kịp mang theo bất cứ thứ gì. Hoàng Mi hơi ớn lạnh, nhưng cũng cảm thấy không có gì đáng sợ, còn cảm thấy có chút hay ho. Dù gương mặt bà ấy nghiêm khắc nhưng khi đối diện với Nguyên Vĩ lại có chút dịu dàng, lúc được cô gián tiếp khen trẻ thì bà ấy còn rất tự hào, giống như một phu nhân hào môn hơn. Điều Hoàng Mi không hiểu nhất chính là sự thật về việc bà ấy là một người tham tiền. Không ai nuốt nổi cái lý do làm ca sĩ nhiều tiền hơn làm diễn viên hết. Nếu bà ta tham tiền, cần gì quan tâm bên nào nhiều tiền hơn, cứ bòn rút sức lao động của anh ta trong tất cả lĩnh vực cũng được mà. Tại sao nhất định phải là ca sĩ, còn không cho tham gia bất kỳ game show nào? Vô cùng quái lạ, có khi đây chính là khúc mắc cần tìm hiểu của vị diện này. Nhìn Hoàng Mi trầm tư suy nghĩ như vậy, Nguyên Vĩ không khỏi bị thu hút. Ai nói chỉ đàn ông nghiêm túc mới quyến rũ, phụ nữ nghiêm túc cũng quyến rũ không kém đâu. Hoàng Mi thoát khỏi dòng suy nghĩ, liền bị ánh nhìn của Nguyên Vĩ làm mất tự nhiên. Nguyên tiền bối, anh ổn chứ? Nguyên Vĩ đang nhìn Hoàng Mi chằm chằm cũng bị ngại, liền quay đầu đi mà ho khan, biện hộ cho sự thất lễ của mình. Hệ thống, sự kiện nguyên tắc tiếp theo là gì? Chương trình truyền hình thực tế đầu tiên Nguyên Vĩ tham gia. Hoàng Mi nhắm mắt ngẫm lại cốt truyện một lúc, lúc này bà Nguyên có việc cần phải đi vài tháng, cũng là lúc nam chủ bắt đầu bung lụa. À không, bắt đầu lấn từ từ sang diễn xuất bằng chương trình truyền hình thực tế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Mi, Thanh Vi, Nguyên Vĩ, Nghị Khiêm cũng được mời đi, lúc này nguyên chủ bị dính xịt căng đan nên tâm lý vặn vẹo mà đi hãm hại nữ chủ rơi xuống núi, nam chủ nhảy xuống cứu. Sau đó nguyên chủ Hoàng Mi bị bắt, lặn đến cuối nguyên tác mới xuất hiện trở lại để trả thù. Đáng lẽ sau chuyến đi vài tháng này thì bà Nguyên mới xuất hiện trong nguyên tác với một vai trò là vật cản đường nam chủ đi đến đỉnh vinh quang. Nhưng bây giờ bà ấy đã xuất hiện trong những tình tiết không đáng nhắc đến của cốt truyện, Hoàng Mi cũng vô tình lạc vào tình tiết đó và chiếm được thiện cảm của bà ấy rồi. Điều cô có thể chắc chắn hiện tại là bà Nguyên vô cùng yêu thương Nguyên Vĩ. Từng là một người mẹ, Hoàng Mi nhìn qua là có thể biết. Sắp tới sẽ có chương trình truyền hình thực tế, chuyến đi xa nhà tôi đoán rằng họ sẽ mời anh. Chỉ cần tận dụng cơ hội này một chút là ổn thôi. Nhưng quản lý của tôi, Nguyên Vĩ có chút căng thẳng, Hoàng Mi thì không nói gì. Sau đó Nguyên Vĩ nhìn cô, gương mặt xinh đẹp đó cũng khiến cho anh an tâm phần nào. Được, tôi sẽ tham gia. Sau mấy ngày Hoàng Mi nằm ở nhà tĩnh dưỡng thì chuyện trên mạng cũng đã lắng xuống phần nào. Bây giờ đa số là mọi người hướng về Trừ Lan Nhi và bênh cô nhiều hơn số còn lại. Tát người ta chảy cả máu như thế, những người trong phim trường còn khẳng định không có cảnh máu me, Hoàng Mi còn phải đi bệnh viện thì làm sao Lan Nhi không bị chửi là quá mạnh tay được. Hôm nay Hoàng Mi sẽ quay bù mấy cảnh quan trọng của mình. Thanh Vi và Nghị Khiêm cũng có mặt, chỉ là không khí giữa ba người trở lên rất kỳ lạ. Cô có khát không? Tôi có mua dư một chai chai nước. À ừm, Nhị Khiêm cầm chai nước đưa về phía Hoàng Mi, cứ ấp úng không nói xong lời. Cô bị sốc tinh thần, sợ chết khiếp, lùi vài bước về phía sau rồi trực tiếp ôm lấy cánh tay của Thanh Vi làm chỗ dựa. Cảm ơn, nhưng tôi không dám nhận đâu. Hoàng Mi liền quay người kéo Thanh Vi chạy đi. Nhị Khiêm đứng sờ sờ gáy, ánh mắt nhìn theo không rõ ý vị. Cát, làm tốt lắm, đạo diễn Phương hô lên một tiếng, Hoàng Mi liền sụi bại trên chiếc ghế dựa. Dù biết là diễn nhưng cô vẫn bị hoảng nha, ai bảo khí tức của cô bản thân khủng bố quá làm gì. Cậu định buông thả nam nhân của mình như sao? Không sao, lạt mềm buộc chặt mà cứ để anh ta thoải mái đi. Thanh Vi vừa hút sữa vừa lướt mạng xã hội. Hoàng Mi quá quen với sự bất cần đời của bạn mình, tùy tiện nhìn qua phía Nghị Khiêm, phát hiện anh ta cũng nhìn về phía này. Cảnh tiếp theo là cảnh của cậu và Nghị Khiêm, tôi vô cùng ủng hộ đấy nhé. Hoàng Mi đảo mắt về phía Thanh Vi, điệu bộ cười cợt như chuẩn bị xem kịch vui. Thanh Vi cũng rất sẵn lòng diễn kịch, cậu thật sự thích cậu ấy sao? Ánh mắt Thanh Vi đau buồn, giống như nuốt nước mắt vào trong, cố gắng không rơi một giọt nước mắt nào. Nghị Khiêm hơi ngạc nhiên rồi chợt quay đầu đi, môi hơi mím lại rồi nói. Đúng vậy, Cát, Nghị Khiêm, biểu cảm của cậu sai rồi. Cậu phải thể hiện sự kiên quyết từ chối chứ. Bla bla, đạo diễn Phương hô lớn, Nghị Khiêm cũng bị giật mình. Anh díu dít xin lỗi rồi bắt đầu lại. Sau bao nhiêu lần âng thì cảnh đó cũng được quay xong. Thanh Vi mang một tâm thế đắc thắng về, Hoàng Mi thì vô cùng hoan nghênh. Cậu nghịch quá rồi, mới chỉ là mở đầu thôi. Nghị Khiêm ngồi nghỉ ngơi, tâm trạng đã rối thành một cục. Lúc diễn, có lẽ anh ta thấy được sự uất ức thật sự trong đôi mắt hoa đào của Thanh Vi. Nó không giống như diễn, nó là thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta không nỡ nhìn thấy Thanh Vi như vậy. Hai cô gái đang ngồi cười đùa díu dít thì đúng lúc này, Lan Nhi Phi tới đưa cho Thanh Vi và Hoàng Mi mỗi người một cái hộp rồi chạy biến đi mất. Thanh Vi, Hoàng Mi, đoàn ekip làm phim, chuyện chi vừa xảy ra? Hai cô gái nhìn nhau khó hiểu rồi lại nhìn cái hộp và phát hiện ra. Đưa nhầm hộp, Thanh Vi cầm cái hộp dán tên Hoàng Mi còn Hoàng Mi cầm cái hộp dán tên Thanh Vi. Hai người đổi lại cho nhau rồi chậm rãi mở hộp ra, ekip đằng sau cũng hóng hớt. Trong chiếc hộp của Hoàng Mi là một cây son màu đỏ nâu rất đẹp, thiết kế rất quý phái. Nhưng mà là hàng sale. Còn của Thanh Vi là một chiếc váy xẻ tà màu đen ma mị quyến rũ, nhưng cũng là hàng sale. Hai cô gái hơi gượng cười rồi đóng hộp lại. Cả ekip cũng tản ra, ai cũng là một bản mặt nín cười. Ai tặng quà mà để nguyên nhãn giá thế kia, một món đồ cũng sale tận mấy trăm. Mặc dù biết Lan Nhi không phải giàu có gì nhưng mà mọi người vẫn cảm thấy khinh thường một chút. Tặng quà cho hai minh tinh lớn mà tặng hàng sale. Hoàng Mi với Thanh Vi thì đương nhiên không có ý kiến. Người ta tặng quà thì mình nhận thôi, dù gì cũng là lòng thành. Tôi nghĩ rằng vị diện này nên tha cho nữ chủ, cậu nghĩ giống tôi đấy. Hai cô gái cười cười rồi cất hộp quà đi. Dù gì cô ấy cũng chỉ là nữ chủ, chỉ cần an phận một chút là được rồi. Từ nay Hoàng Mi, Thanh Vi với Lan Nhi sẽ là nước sông không phạm nước giếng. Những ngày sau đó, Hoàng Mi và Thanh Vi cứ dùng tiền đập hết tin tức thất thiệt đi. Có tiền thì cứ dùng thôi, tiền là để tiêu chứ để làm gì. GT, GT, góc trò chuyện cùng tác giả. Thứ năm, ngày 11 tháng 11 năm 2021. Thời gian đăng, 23 giờ 59 phút. Hôm nay chuẩn bị qua là một ngày đặc biệt, là sinh nhật hai đứa bạn cùng lớp của S, là ngày Việt Nam đá cùng Nhật Bản vào lúc 19 giờ nè, còn là ngày săn sale Shopee và cảm thấy vị diện này dài nên chương này dài 2.000 chữ nha. Một công một đống chuyện, dù thua không, một nhưng mọi người đã cố gắng rồi. Việt Nam muôn năm, cách chương.